12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 25, sự cô đơn của nhân mã. Góc truyện audio.com, chấm, hà, vậy sao, xin lỗi nhân mã nhé, hiện tại tớ rất bận, tớ không thể tới nhà cậu. A, xin chào quý khách, song ngư nói vọng qua điện thoại. Thôi vậy, nhân mã chán nản cúp máy. Từ lúc tổ chức lễ đính hôn tới nay, vừa về thành phố hầu như bạn bè của cô ai cũng bận rộn. Không có ai chơi cùng. Cô đành ở nhà, hiện tại, nhân mã ở nhà muốn phát điên lên này. Hu, ai tới cứu vớt tâm hồn khô héo của cô với. Cô sắp mốc ở nhà rồi. Mọi người ai cũng nghĩ rằng cô vô ưu vô lo. Hồn nhiên, vui vẻ, nhưng, ít ai biết rằng thực sự cô có rất nhiều phiền muộn. Chỉ là cô muốn dùng nụ cười che lấp nỗi buồn thôi. Cha mẹ cô, thực ít quan tâm tới cô. Lúc nào cũng chỉ có công việc, thỉnh thoảng gọi cho cô hỏi thăm qua loa. Có lúc nhân mã tự hỏi rằng liệu họ có coi cô là con họ không? Biệt thự rộng lớn giờ cũng chỉ còn mình cô. Thực chán nha, điện thoại cô chợt rung. Cô xoay người vươn tay lấy di động ở đầu giường. Không nhìn tên người gọi. Cô nghe máy luôn, alo. Lô cái gì mà lô? Tôi đây, tiếng nói trầm thấp bên kia vang lên. Giọng nói có chút quen quen. Hình như là, song tử, nhân mã nghi hoặc, không tôi thì ma à, song tử cười khổ sở. Vậy có chuyện gì không? Nhân mã hỏi, rảnh không, đi chơi với tôi. Song tử nói, được, ok, cho địa chỉ 10 phút sau liền có mặt. Nhân mã hứng khởi. Sướng quá, tạ ơi trời đất, đã có người cứu vớt tâm hồn khô héo của con rồi. Nhân mã vội cúp điện thoại lập tức tới tủ quần áo chọn đồ. Đầu dây bên kia, song tử ngây ngốc nhìn điện thoại. Sao nhân mã hú hét kinh vậy? Cô ta điên sao? Lập tức, song tử vò mái tóc tím của mình ảo não nghĩ. Có sai khi gọi nhân mã không nhỉ? Xử nữ chán trường ngồi chống tay lên bàn ở quầy thu ngân. Mệt thật, công nhận bà khách vừa rồi thật khó chịu nha. Người gì mà khó tính, màu sắc hơi sáng chút thì kêu quá chói lòa nên không hợp. Bộ hơi tối màu thì bảo quá bí ẩn nên loại nốt. Những bộ màu sắc phối hợp thì bảo tầm thường. Chạc, bảo sao, cô không điên cho nổi. Lúc ấy, cô thực hận không thể một cước đá bay bà ta ra khỏi cửa hàng. Mà xử nữ vẫn phải nhịn. Nhịn, nhịn tới cùng, leng, kinh niếc, tiếng chuông gió ngoài cửa vui tai vang lên. Xin chào quý khách, xử nữ theo phép lịch sự thông thường liền chào hỏi. Nhưng trả lời cô chính là một chàng cười nhạo. Xem kìa, thiên kim tiểu thư của một gia tộc lẫy lừng sao phải làm phục vụ thế này. Xử nữ kinh ngạc, cô vừa ngẩng lên liền thấy hai thân ảnh quen thuộc. Âu, xử ngân, cô cũng là rảnh rỗi quá nha. Sao nào, nghe nói giờ cô cùng nổi tiếng mà, nghe đâu cũng là một hot girl nổi tiếng. Xử nữ lập tức lạnh lùng, mỉa mai, ha, không cần chị nói tôi cũng biết. Đại tiểu thư ạ, cô ta đắc ý cười. Ha, tôi là còn nói chưa xong mà, cũng chân chính là cô ụp nguyên một hộp phấn lên mặt rồi tô son kẻ mắt chứ gì. Thật là lộng lẫy nha, xử nữ mỉa mai, cô, xử ngân tức. Sao, nộ khí xung thiên rồi hả? Xử nữ vô cùng thoải mái cười. Xử ngân vung tay, định đưa tay tát xử nữ. Cô cười mỉa tuyệt nhiên không tránh né cái tát. Dừng tay, Market từ đâu xuất hiện nói. Theo sau Market, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy có cả cự giải với Bạch Dương. Âu, thì ra là xử ngân. Nhị tiểu thư yêu kiều của xử ra sao? Không ngờ hôm nay mới thấy tận mắt. Nhìn có vẻ xinh đẹp nhưng hành động thật vô giáo dục. Cự giải chép miệng nói. Cô là ai mà dám kênh kiệu với tôi? Thì sao, tôi hành động vô giáo dục còn hơn ai kia không biết nhục. Thật làm xấu hổ gia tộc. Sử ngân dừng tay, hướng mặt về phía cự giải khinh thường. Làm thêm thì sao, chả có gì nhục nhã cả. Ít ra vẫn hơn, Market nhếch mép, sử ngân quay về phía của Market. Cô ả hơi sững lại một chút, nhìn tới thất thần, cô ta cảm thấy như là, cô có lẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà, xử ngân quay về phía xử nữ nhìn cô chăm chú, hình như, hai người này yêu nhau sao? Xử ngân nắm chặt tay, ánh mắt giấy lên lửa, nhất định cô sẽ phá tới cùng. Hừm, Sử Ngân không nói gì lập tức ra khỏi cửa hàng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thấm thoát như con thoi đưa đầy. Rất nhanh đã tới lúc quay lại trường học. Ê, Kim Nghiêu vẫy vẫy tay, hét to về phía trước. Kim Nghiêu, cậu chạy chậm thôi. Thiên Yết Từ Tốn đi đằng sau. Anh đang lo mất mật sợ cô ngã. Yu, ôi Nghiêu Nhi của tớ. Nhân Mã hét ỏm tòi. Thiên Yết nhanh chóng xa sầm mặt. Giờ anh mới nhận ra một chuyện vô cùng hệ trọng. Thật là, bất kể giờ gái hay trai thân với Kim Nghiêu của anh, anh đều ghen, và giờ anh mới là đang ghen với Nhân Mã. Lại còn gọi Nghiêu Nhi chứ. Tới rồi sao? Thiên Bình lơ đãng hỏi. Thiên Yết cũng gật gật. Cả lũ, sáu nam, sáu nữ, tay trong tay dưới nắng vàng rực rỡ. Họ cười nói vui vẻ cùng nhau tiến vào trường. En chép 25. PS có chép 25 rồi nhé. Hãy CMT và vote cho Âu. Cơ mà Âu cũng tâm sự nhé. Âu không thể suốt ngày viết nha. Nên đừng hối quá nhiều. Âu cuống quá sẽ không có ý tưởng nên sẽ ra rất chậm. Âu còn viết những chuyện kia nên thông cảm nhé. Yêu các mem, cách chương.